Từ hôm nay trở đi nuôi cổ. Chương 38, 38, phung phí của trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King Gop Bato sở dĩ hắn muốn thu thập linh thạch cực phẩm. Cũng bởi vì trong đầu vừa nảy ra một ý tưởng. Hành trùng trung phẩm ăn 1000 khối linh thạch thượng phẩm thì có thể tiến hóa thành hành trùng thượng phẩm. Như vậy dựa theo điều kiện này, hành trùng thượng phẩm ăn 1000 khối linh thạch cực phẩm thì có thể tiến hóa thành hành trùng cực phẩm hay không? Càng nghĩ hắn càng cảm thấy có khả năng này. Từ xưa đến nay hành trùng cực phẩm là thứ chỉ có trong truyền thuyết. Từ khi cổ sư Phong Thị Thành lập gia tộc đã nghiên cứu qua phương pháp bồi dưỡng hành trùng cực phẩm. Nhưng cho đến hiện tại cũng chưa có người nào thành công. Bất quá hắn lại có khả năng thành công. Trở thành người đầu tiên luyện ra hành trùng cực phẩm trong vạn năm qua. Phương pháp dùng linh thạch cực phẩm bồi dưỡng hành trùng thì ai cũng biết. Nhưng người nào lại đi lãng phí 1000 khối linh thạch cực phẩm chứ? Cho dù có, cũng phải suy nghĩ đến hậu quả khi thất bại. Vậy coi như xong, người vừa mới nói thương hội Triệu thị các ngươi có 40 mấy khối linh thạch thượng phẩm. Vậy ít nhất mỗi loại thuộc tính cũng có một viên phải không? Ta muốn mỗi thuộc tính một viên. Người ra giá đi. Phong Vân lại nói. Mặc dù hắn không có linh huyệt ba loại thuộc tính băng phong lôi. Mà luyện cực linh hỗn độn cổ cũng không cần ba loại thuộc tính này. Cho nên có hay không cũng được. Nhưng hiện tại không có tác dụng. Không có nghĩa là sau này sẽ không cần dùng tới. Hắn thích lo trước tính sau. Thay vì đến lúc đó sẽ lãng phí thời gian tìm kiếm. Còn không bằng hiện tại thừa dịp thu gom một lượt. Ba loại thuộc tính phong lôi băng rất hiếm thấy. Thương hội Triệu thị cũng chỉ có một viên mỗi loại mà thôi. Nhưng đều cất giữ ở tổng bộ. Phân bộ này chỉ có 5 khối linh thạch thượng phẩm. Mỗi loại thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đều có một viên. Nếu như ngươi cần linh thạch thượng phẩm của ba loại thuộc tính kia. Vậy thì nhất định phải thêm tiền. Chỉ cần trả giá đủ cao. Sẽ có cao thủ tự mình hộ tống linh thạch thượng phẩm tới đây. Bất quá linh thạch thượng phẩm thuộc dạng bảo vật quý hiếm. Là loại mặt hàng không bán. Chỉ có thể dùng vật đổi vật. Ngươi có chắc là mình có thể lấy ra bảo vật có giá trị tương đương với 8 khối linh thạch thượng phẩm hay không? Quản sự béo dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. Tuy rằng thương hội Triệu thị giàu nứt đổ vách. Cũng chắc chắn có linh thạch thượng phẩm đủ loại thuộc tính. Nhưng thương hội Triệu thị có rất nhiều phân bộ. Linh thạch thượng phẩm đều chia cho những phân bộ này. Hiển nhiên là không có khả năng tập trung tất cả ở một chỗ. Phân bộ ở đây có thể lấy ra 5 khối linh thạch thượng phẩm đã tính là nhiều rồi. Nếu đã như vậy, thì không cần linh thạch thượng phẩm 3 loại phong lôi băng nữa. Ta muốn 1 khối linh thạch thượng phẩm mỗi loại 5 thuộc tính còn lại. Phong Vân cũng không muốn chờ ở đây quá lâu. Ai biết được đến bao giờ mới có hàng. Huống chi vật quý giá như thế sẽ có cao thủ hộ tống. Hắn cũng không thích gặp mặt mấy gã cao thủ này. Cẩn thận một chút vẫn hơn. Cho nên hắn bỏ luôn ý định thu thập linh thạch thượng phẩm thuộc tính phong. Lôi, băng, Phong Vân chậm rãi mang hộp đựng linh dược ngàn năm đặt ở trên bàn. Vì giao dịch lần này hắn đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Không nói những vật chân quý còn lại. Chỉ bằng vào 3 gốc linh dược ngàn năm này, tuyệt đối là hắn dư giả giao dịch 5 khối linh thạch thượng phẩm. Thấy Phong Vân đặt một cái hộp gỗ cũ nát lên bàn. Quản sự béo hơi thất vọng. Thông thường thì bảo vật đều sẽ bỏ vào trong hộp chứa đắt tiền. Chỉ có những thứ không đáng tiền mới bỏ vào cái hộp rách nát này. Đó là lẽ thường, trọng bảo sẽ được người nâng niu gìn giữ cẩn thận. Há có thể vứt tùy tiện. Nhưng mà hôm nay hắn lại gặp phải một người quái dị. Rõ ràng là tên này ra bài không theo quy tắc thông thường. Chỉ có người gặp được thứ khó có được mới biết quý trọng. Nếu như đồ vật dễ dàng đạt được, hắn sẽ không biết quý trọng. Phong Vân bỏ linh dược ngàn năm bỏ vào một cái hộp rách có kỳ lạ không? Đương nhiên là không có gì lạ. Khi quản sự béo từ từ mở hộp ra, không ngoài dự liệu, hắn liền hoa mắt chóng mặt. Linh dược ngàn năm, đây đúng là linh dược ngàn năm. Thấy linh dược ngàn năm được bỏ vào trong một cái hộp rách nát. bởi vì cái hộp này quá nhỏ, mà linh dược bên trong còn bị ép chặt. Quản sự béo suýt nữa là tức đến mức hộc máu. Đây là ngược đãi báu vật. Đúng là phung phí của trời. Ngươi làm như vậy sẽ bị trời phạt. Sẽ bị báo ứng. Quản sự béo rốt cuộc nhịn không nổi. Cực kỳ cẩn thận nâng linh dược ngàn năm một cách nhẹ nhàng. Sau đó đặt vào trong một cái hộp ngọc. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Một khi linh dược ngàn năm bị bứt rễ sẽ bị mất đi dược tính. Chỉ có bỏ vào trong hộp đặc chế mới có thể cam đoan dược lực không bị trôi đi. Cũng may là gốc linh dược ngàn năm này vừa mới hái không lâu. Cho nên không thất thoát bao nhiêu dược lực. Nếu không hắn sẽ thực sự xúc động muốn giết người. Cách chương.